ta là hỏa mộc linh căn, chỉ tu tập qua xuân hoa quyết, về phần tỉ muội của nó, làm cho các nàng tự mình nói. Cô Nguyệt trầm giọng ngắt lời nói, tu tập qua công pháp gì, các nàng chính mình hẳn là rõ ràng nhất. Úp Hồng sững sờ, quay đầu nhìn mọi người một cái, mới lui về, vâng. Nàng hướng mọi người nháy mắt, những thứ kia một mực không có nói qua thế nào nói nữ tử, mới cái này tiếp theo cái kia tiến lên, báo ra bản thân học qua công pháp, âm thanh vẫn là đè rất thấp, nếu không phải là tại chỗ đều là tu sĩ, cơ hồ đều không nghe rõ. Ta tu tập qua, Ngự Thủy Quyết, ta luyện qua, Khinh Thể Thuật, ta tu tập là, các nàng từng cái báo xong công pháp, lại lập tức lui về sau lưng Úp Hồng. Cô Nguyệt sắc mặt trầm hơn một chút, như là đang do dự cái gì, hồi lâu nói, tình huống của các ngươi ta đại khái biết, sắc trời không còn sớm, tu luyện có thể theo ngày mai lại bắt đầu. Ánh mắt quét qua bên cạnh, một cái liều mạng lùa cơm, một cái hỗ trợ chuyển chén, còn thỉnh thoảng phát ra len keng thanh âm hai người, nhất thời khóe miệng giật một cái. Alo, các ngươi khỏe ngặt cũng nói hai câu chứ. Rốt cuộc là môn phái của ai đi à? À, Thẩm Huỳnh sửng sốt một chút, một mặt mờ mịt, nói cái gì? Những đệ tử này mới nhập môn, ngươi làm thành trưởng môn, không muốn biết một chút môn hạ đệ tử tình huống cụ thể, khảo nghiệm một cái môn nhân trình độ các loại sao? Thẩm Huỳnh nhìn một chút mọi người, nhìn lại một chút mặt đầy đều viết không thăng bằng Ngưu Ba Ba. Vừa nói như thế, thật giống như quả thực có cần thiết, nhưng là muốn kiểm tra chút ít cái gì. Tùy ngươi, cô Nguyệt phất phất tay, làm cho các nàng phơi bày một ít là được. Được rồi, vậy. Thẩm Huỳnh lúc này mới buông chén đũa xuống đi tới, vẻ mặt thành thật tại trước mắt mọi người đi qua, cuối cùng dừng ở trước mặt Úp Hồng. Cô em, ngươi, có freestyle sao? À, cái gì đại, cô Nguyệt, ép em gái ngươi a, ngươi cho rằng là đây là tuyển tú a, ngươi làm sao không cho người ta dứt khoát tới đoạn thuyết sướng đi à, đỡ cái gì nghĩ đạt, Úp Hồng một mặt mờ mịt, trưởng môn xin thứ cho đệ tử ngu độn, lời này ý gì, sư phụ quả nhiên cao thâm khó dò, Nghệ Thanh ánh mắt sáng lên, cái này nhất định là cái gì cao cấp công pháp. Sư phụ có thể hay không lặp lại lần nữa? Cao thâm cái quỷ a. Này, ngươi cầm bút là có ý gì? Cái này mẹ nó chính là một cái tiết mục ngắn được không? Nghệ Thanh ngươi một cái sư phụ thổi có thể hay không không muốn mạnh mẽ cổ động đi à? Thì ra là như vậy. Úp Hồng gật đầu một cái. Xin xê. Mọi người có chút mờ mịt nhìn Úp Hồng một cái, thấy nàng gật đầu mới rối rít hành lễ, lui xuống. Tâm thật mệt mỏi, đám người này vấn đề không nhỏ, mãi đến hoàn toàn không thấy được mọi người thân ảnh, Nghệ Thanh mới lên tiếng nói. Nói nhà, cô Nguyệt quay đầu liếc hắn một cái, ngươi cũng chính là gặp phải không có quan hệ gì với Thẩm Huỳnh vấn đề thời điểm, chỉ số thông minh mới có thể trở về, nàng mới vừa môn trong rõ ràng có ba người cũng đã kết đan, báo lên tu luyện công pháp lại chỉ là một chút cấp thấp. Thậm chí có chút ít là tán tiên đều sẽ không đi luyện công pháp. Ai tin? Rõ ràng một cái đều không có nói thật. Hắn nhìn một chút mọi người phương hướng ly khai. Nhìn dáng dấp, chắc là chọc phải phiền toái gì mới thuận thế tránh đến nơi này. Hơn nữa còn là một không nhỏ phiền toái. Phản giáo chi nhân, vẫn là trốn nô. Nghệ Thanh chân mày siết chặt, không cách nào dạng kia cũng không giống người tốt lành gì. Trên người các nàng nhất định có cái gì che giấu khí tức đồ vật, cho nên mới nhìn không thấu thân phận của các nàng. Hắn chuyển động trong tay cây sáo, bất quá cũng giấu không bao lâu, có lẽ ngày mai liền biết rồi. Đêm khuya, một bóng người xuất hiện tại một chỗ dưới mái hiên, đang khẩn trương nhìn bốn phía. Hồng tỷ tỷ. Sau một khắc đối diện nàng xuất hiện mặt khác tám người, bước nhanh nghênh đón. Tới rồi. Úp Hồng nhìn mọi người một cái, tinh tế điểm một cái số người, tất cả đến đông đủ chưa, có thể có bị phát hiện. Úp Hồng tỷ yên tâm, một người thấp giọng đáp lại, chúng ta từ đầu đến cuối điều tra xét rồi, không có ai theo dõi. Cái này phái vô địch trừ ba người kia bên ngoài, quả thật không có những người khác tại. Vậy thì tốt. Úp Hồng thở phào nhẹ nhõm, vẫn là khẩn trương nhìn lấy mấy người nói. Nhưng cũng không thể yên tâm đến quá sớm, đừng quên nơi này vị trí yêu giới. Trước những thứ kia cao cấp yêu loại các ngươi cũng nhìn thấy, không phải là chúng ta có thể đối phó. Mọi người sắc mặt nhất thời trầm trọng, Úp Hồng tỷ, chúng ta thực sự có thể bình an trốn đến hạ giới đi không? Biết, một hồi định đấy. Úp Hồng siết chặt bên người tay, không biết là cho chính mình vẫn là các nàng động viên. Chúng ta liền đoạn không nhai đều có thể trốn ra được, còn có cái gì phải sợ? Chỉ muốn chờ chúng ta đến lại giới liền tự do. Có người kia che chở, chúng ta có thể bắt đầu lại cuộc sống mới. Không người nào dám lại xem thường chúng ta. Nàng tiếng nói vừa dứt, mọi người ánh mắt nhất thời sáng lên, giống như là lần nữa dấy lên hy vọng. Không sai, nghe nàng từng theo như chúng ta. Đều là nữ tử, nàng nhất định sẽ giúp chúng ta. Nhưng là, hay là có người có chút lo âu, mang chút ít do dự nói. Úp Hồng tỷ, chúng ta thật muốn rời đi sao? Ta xem, hai vị kia tôn thượng không giống như là người xấu. Hơn nữa nơi này lại ở yêu giới, chấn tường. Này lão tặc cũng không sẽ tìm tới nơi này. Hơn nữa hai vị kia tôn thượng đều là hóa thần, vẫn là kiếm tu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 63, đêm khuya chạy trốn. Đúng vậy, kiếm tu từ trước đến giờ đều là khổ tu chi nhân. Nếu như chúng ta an tâm lưu lại, có lẽ không biết. Khác một cô gái cũng có chút dao động nói. Ta còn nghe, hồi trước có hai vị kiếm tu xông vào hiên viên chủ nhà, liền hiên viên gia chủ đều không làm gì được bọn họ. Bọn họ cũng là hai người, ngươi nói bọn họ sẽ không phải chính là Tư Vũ. Úp Hồng sầm mặt lại, cắt dứt lời của nàng, liền coi như bọn họ chính là đánh bại hiên viên gia kiếm tu thì như thế nào? Nhiều năm như vậy, ngươi còn không có thấy rõ ràng sao? Nam nhân không có có một người đáng tin đấy, chúng ta không thể mạo hiểm như vậy. Các ngươi cũng nhìn thấy cái đó kêu Thẩm Huỳnh cô gái, vì sao hai vị kia đều là hóa thần, nàng lại không có nửa điểm tu vi? Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Úp Hồng sắc mặt đổi một cái nói là trưởng môn, ta xem cũng chỉ là một trò cười mà thôi. Có lẽ là hai vị kia giấu giếm, không muốn giáo sư nàng mà thôi. Hoặc là bên trong còn có cái khác xấu xa. Người như vậy, các ngươi xác định bọn họ sẽ bảo vệ ta những thứ này, người phản bội sư môn. Mọi người đồng loạt trầm mặc. Huống chi giữa ban ngày bọn họ đã đối với chúng ta nghi ngờ. Úp Hồng trầm giọng nói, cho nên chúng ta phải mau rời đi. Chắc hẳn hiện tại Thượng Thanh Thành những thứ kia người đuổi bắt chúng ta đã đi rồi. Thừa dịp hiện tại chúng ta đi tìm cái đó bàn bạc người, đưa chúng ta đi Trung Thanh giới. Mọi người gật đầu một cái. Mọi người muốn ẩn núp tốt hơi thở của mình, nơi này là yêu giới. Nhớ lấy không nên kinh động bất kỳ yêu loại. Úp Hồng từng cái kiểm chắc một lần trên người các nàng trận pháp, trầm giọng giao phó nói. Chỉ cần chúng ta tìm được bàn bạc chi nhân, đến Minh Âm Sơn, liền chân chính an toàn. Cho nên, các ngươi là đi tìm tiểu vũ cô em. Một cái quen thuộc giọng nữ, đột nhiên ở sau lưng nàng vang lên. Ai? Úp Hồng sợ hết hồn, bá một cái rút ra kiếm, lúc này mới nhìn thấy người trước mặt. Trưởng môn, ngươi làm sao biết? Mọi người sắc mặt biến đổi, trố mắt nhìn nhau, nàng rốt cuộc từ đâu xuất hiện, các nàng lại có thể không có một người phát hiện. Đến đây lúc nào? Úp Hồng đáy lòng đột nhiên trầm xuống. Theo, Thẩm Huỳnh suy nghĩ một chút mới trả lời. Ngươi mắng nam nhân đều không phải thứ gì thời điểm. Ngươi, toàn bộ đều nghe. Đúng a? Thẩm Huỳnh thở dài, chỉ bên cạnh căn phòng, nghiêm trang nói. Ta nói Tiểu Hồng a, các ngươi nửa đêm nói lặng lẽ nói ta không phản đối, nhưng các ngươi đứng ở ta ngoài cửa sổ, còn đối diện đầu giường của ta nói, cái này liền không nói được chứ. Nàng đang buồn ngủ đây, ai là Tiểu Hồng? không? Trọng yếu chính là chuyện này. Đây là phòng ngươi. Làm sao có thể? Đúng vậy, ta ở tại nơi này đã mấy ngày. Thẩm Huỳnh gật đầu. Ngươi không phải là ở hậu điện sao? Ồ, đây chẳng qua là phòng bếp. Chù, thần mẹ nó phòng bếp đi à? Môn phái nào là cả một cái hậu điện đều làm phòng bếp? Đây rốt cuộc là cái gì quỷ môn phái? Úp Hồng tỷ, làm sao bây giờ? Tư Vũ khẩn trương lôi kéo tay áo của Úp Hồng. Nguyên bản các nàng chính là nghĩ lén đi ra ngoài. Bây giờ bị phát hiện, nếu như là đưa tới cái kia hai cái hóa thần kiếm tu, các nàng đó tuyệt đối không đi được. Úp Hồng cũng nghĩ đến điểm này, nhìn Thẩm Huỳnh một cái, khẽ cắn răng, trực tiếp bóp cái định thân quyết hướng ngực nàng đánh ra. Cô nương, đắc tội rồi. Nói xong giá hiệu mọi người ngự kiếm, trực tiếp mang theo Thẩm Huỳnh một khối ngự kiếm bay ra phái vô địch. Thẩm Huỳnh, ách, nàng mới vừa là bị sờ vú sao? Úp Hồng nắm Thẩm Huỳnh, mang theo mọi người một đường bay ra yêu giới. Nguyên bản nàng còn có chút lo lắng sẽ gặp phải cao cấp yêu loại. Cũng không biết có phải hay không là các nàng may mắn, đoạn đường này tới lại có thể không có chính diện gặp phải nửa con yêu. Liền ngay cả thỉnh thoảng nhìn thấy một hai con bóng người, cũng xoay người hướng phương hướng khác đi, ngoài ý muốn thuận sướng tránh được. Các nàng liền như vậy một đường thông suốt về tới Thượng Thanh Thành, Úp Hồng tìm một chỗ địa phương vắng vẻ, mới móc ra một cái ngọc bài bóp cái quyết, nhất thời ngọc bài phát ra một đạo bạch quang, bay vào bầu trời, không tới chốc lát liền đã biến mất bóng dáng. Mọi người đang tại chỗ chờ một hồi, ngay sau đó liền nghe được một đạo nam âm vang lên. Các ngươi chính là người muốn đi hạ giới. Góc đường đi ra một người, nhìn lấy tuổi không lớn lắm, kim đan tu vi, mặc một thân áo bào màu đen, một cái mảnh nhỏ ánh mắt không ngừng đánh coi lên trước mắt mấy người. Không sai, Úp Hồng tiến lên phía trước nói, vũ trước đó liên lạc, chúng ta mang đến đầy đủ linh thạch, tối nay liền muốn tiến vào hạ giới. Ta chỉ gặp qua ma tu xuống hạ giới chạy, tu sĩ nghĩ hạ giới vẫn là lần đầu tiên. Nam tử cười một tiếng, quay đầu gật một cái số người, nhíu lại lông mày. Không phải nói chín cái sao, làm sao thêm một người? Úp Hồng sững sờ, nhìn bên người Thẩm Huỳnh một cái. Nàng, là ta một vị bằng hữu, chẳng qua là đưa tiễn chúng ta, sẽ không theo chúng ta đi chung thanh giới. Ngươi đem tin tức tiết lộ cho người khác. Nam tử nhất thời có chút nổi nóng, lập tức liền gọi ra vũ khí, làm bộ muốn tiêu diệt miệng. Chuyện này cũng không thể để những người khác biết. Chậm. Úp Hồng lập tức chắn trước mặt Thẩm Huỳnh, cắn răng nói, nàng cái gì cũng không biết, ta bảo đảm nàng sẽ không nói ra đi. Chúng ta có thể thêm linh thạch. Nói lấy móc ra một túi linh thạch đưa tới. Nam tử cái này mới ngừng tay, mở túi ra, móc ra một khối tỉ mỉ nhìn kỹ một cái. Sắc mặt cái này mới dễ nhìn chút ít, lạnh rên một tiếng. Hừ, nhìn ở nơi này túi linh thạch thượng phẩm phần trên, lần sau không được phá lệ. Hắn cảnh cáo tựa như quét Thẩm Huỳnh một cái nói. Ngươi cũng biết, loại này đưa người hạ giới chuyện, cũng không thể để cho thế gia cùng tiên môn biết. Nếu không chúng ta đều không chiếm được tốt gì. Chúng ta rõ ràng. Úp Hồng gật đầu một cái. Vậy đạo hữu có thể hay không hiện tại lại tặng ta môn hạ giới? Hiện tại? Hắn cười lạnh một tiếng. Chỉ có hóa thần tôn giả mới có thể phá vỡ hư không. Ta nào có bản lãnh này. Kết nối hai giới trận pháp không ở chỗ này. Đi theo ta. Nói lấy xoay người liền hướng bên phải đi. Úp Hồng có chút do dự, quay đầu nhìn một chút mọi người, vẫn là đi theo, làm phiền đạo hữu. Quả thực, chỉ có tu sĩ hóa thần mới có thể phá vỡ hư không mở ra hai giới lối đi, trừ cái đó ra, muốn đi vào hạ giới, cũng chỉ có thông qua ấn ra trận pháp truyền tống, hoặc là đi qua có thể liên thông tam thanh giới yêu giới đi xuống hạ giới. Nhưng đối với các nàng mà nói, đi yêu giới quá hung hiểm. Mà ấn ra trận pháp cho tới bây giờ đều chỉ là vì mời chào hạ giới tu sĩ hóa thần dùng. Cộng thêm ấn ra cùng Úp ra quan hệ. Đối phương càng không thể nào làm cho các nàng đi lại. Nàng thật vất vả mới hỏi thăm được.

một mặt bình tĩnh quay đầu lại. Mọi người còn không phản ứng kịp, máy móc tựa như mở miệng, đi, đi thì sao, mới vừa rốt cuộc mới vừa xảy ra chuyện gì, các nàng là ai, các nàng ở đâu, đi cái kia cái gì nhai, đoạn, không nhai, đúng, không phải là còn có một lão đầu không có giải quyết sao, ngược lại thuận tiện, mua một tặng một rồi, lão đầu, không phải là ma tu ngu mông chứ, đi thôi đi thôi. Nàng vừa nói vừa theo kẽ hở đầu kia nhảy đi qua, dành thời gian, trở lại còn có thể đổi cái cơm sáng. Mọi người, đây chính là ma quật, đừng nói giống như ra phố mua cải trắng tựa như đi à. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 65, chính thức nhập môn thượng thanh giới. Gần đây ra chuyện đại sự, tin đồn hóa thần ma sở ngu mông bị người giết. Liền ngay cả thủ hạ của hắn đám kia nợ máu thật mệt mỏi ma tu, cũng bị người tận diệt rồi. Trong một đêm, quấy nhiễu thượng thanh giới đã lâu, liền tứ đại thế gia cũng không có cách nào ma quật đoạn không nhai bị dọn dẹp sạch sẽ. Đoạn không nhai địa thế hiểm yếu dễ thủ khó công, lại vì nằm ở viễn hải biên giới, thường xuyên âm khí không tiêu tan, ma quật bên ngoài càng là bày ra đặc biệt nhằm vào tiên tu tụ âm đại trận. Tứ đại thế gia cùng chúng tu tiên môn phái nhiều lần nghĩ giải quyết cái này ổ ma đầu, lại bị bốn phía âm khí ngăn trở, căn bản công không được đoạn không nhai thì phải lui ra ngoài. Lâu ngày, nơi đó thành đông đảo ma tu chỗ dung thân, đáng mặt ma quật. Không nghĩ tới lần này lại như vậy lặng yên không tiếng động liền được giải quyết. Liền ngay cả đoạn không nhai bốn phía tụ âm trận cũng toàn bộ phá hủy cái hoàn toàn. Không người nói rõ ràng rốt cuộc là ai dẹp xong cái này ma quật. Chẳng qua là đoạn không nhai trên vách đá, để lại vô địch, hai chữ. Trong lúc nhất thời đủ loại giả thuyết. Có người nói là tứ đại thế gia rốt cuộc không nhịn được đoạn không nhai khiêu khích. Cho nên liên hiệp rất nhiều du tiên, cùng nhau cưỡng ép dẹp xong ma quật. Có người nói là ma đầu đắc tội yêu giới đại yêu, yêu quái không sợ âm khí, cho nên có thể giải quyết bọn họ. Lại có người nói có thể là vị nào cao nhân lánh đời làm. Về phần cái kia vô địch hai chữ, chỉ là vì cảnh cáo ma tu không nên quá phách lối. Chẳng qua là hết thảy các thứ này cũng chỉ là suy đoán, vô luận là các tiên môn vẫn là tứ đại gia tộc, cũng không có người đi ra giải đáp sự nghi ngờ này. Cô Nguyệt cùng Nghệ Thanh là đang tìm người nửa đường nghe được cái tin tức này, cơ hồ là tại úp hồng đám người kia rời đi môn phái trong nháy mắt. Bọn họ cũng đã cảm thấy, mặc dù sớm đoán được mấy người kia có vấn đề, lại không nghĩ rằng các nàng sẽ đi đến gấp như vậy. Cô Nguyệt vốn không muốn quản, đi liền đi, bọn họ có thể kêu thêm người. Nhưng là Nghệ Thanh lại phát hiện, Thẩm Huỳnh cũng không thấy. Không có củ cải dẫn đường, nhớ tới người kia dân mù đường thuộc tính, bọn họ không thể không đi ra ngoài tìm người. Kết quả vẫn thật là gặp quỷ, rõ ràng một đường đuổi theo đám người kia khí tức mà tới, nhưng cố không tìm thấy người. Mãi đến phát hiện thượng thanh thành dị tượng, bọn họ mới biết người ở nơi đó. Kết quả ở trong thành tìm một đêm, ngày thứ hai lại nghe được tin tức này. Chờ hai người vội vàng đuổi về môn phái thời điểm, lại phát hiện người nào đó đang một mặt bình tĩnh ngồi ở hậu điện trước bàn đá, trước người vây quanh một đám mặc đủ loại áo quần, ân cần hỏi han các cô em. Trưởng môn, ngài cảm thấy cái này sủi cảo như thế nào đây? Hợp ngài khẩu vị sao? Trưởng môn, ngài lại nếm thử một chút cái này canh hạt sen, ta dùng linh hỏa chịu đựng, cũng ngon rồi. Trưởng môn, ta cái này bánh bao hấp cũng đã chín, muốn thử một chút sao? Trưởng môn, uống một chút ta cái này hiện nấu sữa đậu nành như thế nào đây? Trưởng môn, cô Nguyệt, cái quỷ gì? Đây là tại ghi âm thức ăn ngon gì tiết mục sao? Tại sao mỗi lần trở lại, nàng đều có thể đem bên người tất cả mọi người biến thành đầu bếp đi à? Quá không ra gì rồi. Nghệ Thanh đi nhanh tới, trực tiếp đem mọi người đỡ ra. Cái này sủi cảo da quá dày, canh hạt sen quá trù, bánh bao hấp đều lọt nhân bánh rồi, cái này sữa đậu nành cũng không biết có thể uống hay không. Các ngươi lại có mặt bưng cho sư phụ, quả thật là chính là tại ô nhục sư môn ta. Ngươi một cái não tàn phan có muốn hay không cũng gia nhập vào đi à? Thẩm Huỳnh, cô Nguyệt khóe miệng giật một cái, trực tiếp liền đem người nào đó theo trong đám người kéo ra ngoài, nói, cái này mẹ nó rốt cuộc chuyện gì? Ta đói bụng rồi a. Thẩm Huỳnh một mặt vô tội. Sư phụ, ta cái này liền đi nấu cơm. Nghệ Thanh vung tay lên, trong nháy mắt lấy đi trên bàn tất cả thức ăn, một đầu đâm vào phòng bếp. Cô Nguyệt sắc mặt càng đen hơn, não tàn phan quả nhiên không cứu. Ngươi tối hôm qua rốt cuộc làm gì đi? Đi đánh nhau. Cho nên cái kia ma quật chuyện thật là nàng làm đi à? Những người này lại chuyện gì xảy ra? Hắn chỉ bên người nàng một đám đi mà trở lại cô em. Ngươi lại đánh ai? Thẩm Huỳnh vẫn chưa trả lời. Úp Hồng lại trực tiếp tiến lên một bước giải thích. Tôn giả, trưởng môn cho ta chờ có ân cứu mạng. Hơn nữa còn giúp chúng ta báo huyết cừu. Chúng ta vừa muốn làm chút chuyện báo đáp mà thôi. Chúng cô em rối rít gật đầu. Nhìn về phía ánh mắt của Thẩm Huỳnh. Lại không còn ngày hôm qua loại cảnh giác. Ngược lại sáng có chút đáng sợ, cực kỳ giống kiếp trước những thứ kia liếm bình thần tượng điên cuồng phan. Mọi người bắt đầu ngươi một câu ta một lời, đem chuyện tối ngày hôm qua nói một lần. Đúng rồi, Thẩm Huỳnh đột nhiên tăng thêm một câu, cái đó cặn bã nam cùng khi dễ gà nướng cô em hai người kia nhận biết. Ngươi nói là, cô Nguyệt sững sờ, nhất thời hiểu được ý của nàng, nguyên lai Ngọc Đỉnh ban đầu người sau lưng. Là Úc gia dòng thứ chân nhân, khó trách ban đầu Cam Tử Duệ có thể trốn vào Ngộ Kiếm Phong, đột nhiên liền biết những người này đã từng đều trải qua cái gì đó. Cô Nguyệt quay đầu nhìn mọi người một cái, hồi lâu mới trầm giọng nói, liền như vậy, nhìn tại các ngươi cũng coi là người bị hại phân thượng, ta có thể không so đo các ngươi lăn lộn vào ta phái vô địch chuyện. Bây giờ sự tình đã giải quyết. Các ngươi nên đi đâu liền lên đi đâu chứ? Tôn giả, chúng ta vốn là dự định đi chung thanh giới Minh Âm Sơn. Úp Hồng cửa ra giải thích, Minh Âm Sơn ma tôn cùng với nó ma tu bất đồng, mặc dù tu ma nhưng lại chưa bao giờ làm ác chuyện, môn hạ chi nhân cũng giống như vậy. Nghe nàng từng theo chúng ta có giống nhau gặp gỡ, chứa chấp rất nhiều chúng ta cô gái như vậy. Chẳng qua là ta ngang phần đặc thù, cũng không biết nàng có thể hay không. Như vậy a, Thẩm Huỳnh đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì. Ngưu ba ba trên người của ngươi mang giấy bút không? Làm gì? Cô Nguyệt nhíu mày một cái, nhưng vẫn là vẫy tay tại trên bàn đá gọi ra giấy bút. Thẩm Huỳnh trực tiếp lần nữa ngồi xuống, là tả viết mấy câu nói. Sau đó điệp khởi rảnh tay bên trong tờ giấy đưa cho Úp Hồng. Cho ngươi, gà nướng cô em theo chúng ta rất quen, đem cái này cho nàng. Nàng hẳn là sẽ thu lưu các ngươi. Nàng ngẩn ra, một mặt mờ mịt. Gà nướng cô em chính là Minh Âm Sơn ma tôn thích tranh vũ. Các ngươi không phải muốn đi chung thanh giới muốn tìm nàng sao? Cô Nguyệt chỉ đành phải giải thích một lần, quay đầu trợn mắt nhìn người nào đó một cái. Ngươi nha lại không thể có một cái nhớ ký tên. Trên mặt Úp Hồng thoáng qua một vẻ kinh ngạc, nhìn về phía ánh mắt của bọn họ, mơ hồ có chút mất mát. Quay đầu theo sau mặt các cô em trao đổi một cái ánh mắt, cắn răng như là quyết định cái gì, 9 người đồng loạt hít sâu một hơi, đột nhiên hướng về bọn họ liền quỳ xuống. Mời trưởng môn thu nhận. Trưởng môn, không chờ bọn hắn mở miệng, Úp Hồng ngẩng đầu lên nói. Trải qua ngày hôm qua một chuyện, chúng ta mới hiểu được, vô luận cường đại dường nào che chở cũng chỉ là nhất thời, chỉ có chính mình trở nên mạnh mẽ có thể thay đổi vận mệnh của chúng ta. Minh Âm Sơn tuy tốt, nhưng chúng ta dù sao vẫn là người tu tiên, trừ phi tán công trọng tu, nếu không chúng ta mãi mãi cũng chỉ có thể dừng bước tại này. Cùng với nơm nớp lo sợ sống hết đời, không bằng cố gắng tu luyện, hợp lại ra một con đường sống. Chúng ta theo chưa bao giờ làm bất kỳ thương thiên hại lý sự việc, vì sao không thể đường đường chính chính sống trên thế giới này. Chúng ta cũng muốn như trưởng môn. Cường đại đến không người dám lấn, vô sự có thể nhục, không hòa phải sợ. Trưởng môn tu vi cao sâu, dù là có thể tập được ngài một phần vạn bản lĩnh, cũng sẽ làm ta đến hưởng thụ vô cùng. Trước, là chúng ta có mắt không tròng mạo phạm trưởng môn, vô vô luận có bất kỳ trách phạt chúng ta đều cam nguyện chịu đựng, còn thỉnh cho phép ta chờ chính thức nhập môn. Sau này định đem cố gắng tu hành, dương ta phái vô địch chi danh, kính xin trưởng môn thu chúng ta vì đồ. Dứt lời, mọi người đồng loạt mở miệng, mời trưởng môn thu chúng ta vì đồ. Sao tám loảng xoảng con? Thẩm Huỳnh vẫn không trả lời, đột nhiên phía sau truyền tới cái gì đánh nát âm thanh. Một bóng người trong nháy mắt từ phòng bếp bay ra, cả người kiếm khí tràn ra, đánh hậu điện phòng. Ốc rầm rầm ngược một mảnh. Không được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 66, toàn khoa lão sư ban đêm. Thẩm Huỳnh không chịu nổi Chu Công mời, mí mắt từng tấc khép lại, tức sắp lâm vào mộng đẹp thời khắc, lại đột nhiên mở ra. Nhìn một chút ngoài cửa sổ sáng ngời ánh trăng, thở thật dài, không thể không bò dậy, xoay người đẩy ra phía bên phải cửa sổ, hướng về phía ngoài cửa sổ thẳng thân ảnh nói. Đầu bếp, ngươi rốt cuộc dự định đứng tới khi nào? Nghệ Thanh sững sờ, lập tức lại đứng thẳng một chút, một mặt nghiêm túc nói. Sư phụ yên tâm, ta nhất định sẽ canh kỹ nơi này, tuyệt đối sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào đến gần quấy rầy sư phụ. Hắn cũng không tin, còn có người dám tại hắn dưới mắt cướp người. Ai, Tiểu Hồng cô em các nàng đều đã chính thức nhập môn, sẽ không lại nửa đêm tới chỗ này. Sư phụ, lòng người hiểm ác, dù sao cũng phải lấy phòng ngừa vạn nhất. Hắn vẻ mặt thành thật nói, trước là đồ nhi sai lầm, mới để cho sư phụ lần thứ hai bị cướp đi. Ta quyết không cho phép chính mình tái phạm lần thứ ba sai lầm. Có thể ngươi mỗi ngày đứng ta ngoài cửa sổ, cũng không phải là một biện pháp a. Ngươi ngày mai còn phải dậy sớm hơn làm cơm sáng đây. Sư phụ yên tâm, đồ nhi không mệt. Ta mệt mỏi a. Thẩm Huỳnh lần nữa sâu đậm thở dài, lần đầu tiên phát hiện nhà mình đầu bếp chết như vậy đầu óc. Nàng trực tiếp theo cửa sổ bò đi ra ngoài, kéo hắn ở bên cạnh ngồi xuống. Đầu bếp a, ngươi nhìn cái này giữa đêm, ngươi không ngủ ở nơi này đứng yên, ta cũng không tiện nghỉ ngơi không phải. Nếu không ta đáp ứng ngươi, thực sự có người đến ta liền lớn tiếng kêu ngươi như thế nào đây? Nhưng là, sư phụ một khi ngủ thiếp đi, xét đánh đều bất tỉnh a. Ây, nói bậy, vạn nhất lại có cái nào không có mắt bắt cóc sư phụ làm sao bây giờ? Vẫn là ta thủ tại chỗ này an toàn hơn. Nàng là đứa trẻ sao? Dễ dàng như vậy bị quẹo. Nghệ Thanh càng nói càng cảm thấy có cần thiết, càng thêm kiên định. Sư phụ hết thảy đi nghỉ ngơi, ta sẽ không quấy rầy ngài ngủ. Ngươi đã quấy rầy. Thẩm Huỳnh nhìn một chút trước mắt cái này khó chơi, một lòng nghĩ giữ ở ngoài cửa người có chút nhức đầu, suy nghĩ hồi lâu mới thật dài than một tiếng, bất đắc dĩ lên tiếng. Ta không thu Tiểu Hồng các nàng làm đồ đệ, được chưa? Hắn quay đầu lại, sau đó cũng không thu. Nàng lại tăng thêm một câu. Quả nhiên, hắn ánh mắt xoạt một cái sáng lên, chợt hiện giống như bầu trời sao, thực sự. Ừm, gật đầu, các nàng làm thức ăn không có ngươi ăn ngon, bây giờ có thể về ngủ rồi hả? Được rồi sư phụ, không thành vấn đề sư phụ. Nghệ Thanh cọ một cái đứng lên, xoay người cao hứng ra sân nhỏ, cái kia nhanh nhẹn bộ dáng, phảng phất chúng giải nhất thoáng qua liền biến mất ở cánh cửa. Thẩm Huỳnh, có một cái lòng tự ái quá mạnh mẽ đầu bếp cũng là một cái vấn đề a. Xem ra sau này đều không thể tùy tiện đổi khẩu vị. Gần đây toàn bộ yêu giới đều rất bận rộn, các lũ yêu bận bịu giúp đại tiên xây lại không hiểu sụp đổ hậu điện. Thẩm Huỳnh bận bịu nói lắp, mà cô Nguyệt là bận bịu dạy dỗ mới nhập môn đệ tử. Nguyên bản giải thuật pháp loại sự tình này, Nghệ Thanh cũng có phần, nhưng không biết hắn gần đây bị cái gì kích thích. Theo những đệ tử này nhập môn ngày thứ hai lên, hắn ngay tại Thẩm Huỳnh bên nhà bên lại hoang vắng ra một cái tạm thời phòng bếp, một đầu đâm vào bên trong nghiên cứu món ăn mới tới. Ai cũng kéo không ra. Cô Nguyệt đối với cái này sắp thay đổi thành chủ tiên kiếm tiên hoàn toàn tuyệt vọng. Hết lần này tới lần khác lại không thể để cho Thẩm Huỳnh hỗ trợ, nếu không cái này kẻ tham ăn, nhất định trực tiếp mang ra khỏi cái mới Đông Phương đầu bếp ban tới. Hắn cũng chỉ có thể cắn răng nhận lấy mấy người này. Đi học ngày thứ nhất, hắn liền ai cái kiểm tra cẩn thận một lần mọi người tu vi thuật pháp, tra một cái bên dưới chính mình giật nảy mình.